liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138. Ta đây an tâm. Xạ Điêu Anh Hùng truyện điện ảnh và truyền hình bản quyền chỉ có thể bán được 1 triệu cái này. Đối với Đường Kiện mà nói coi như là một khoản nhiều tiền. Nhưng đối với Internet văn đàn cái vòng này mà nói, cái này điện ảnh và truyền hình bản quyền giá cả coi như là tương đối phổ thông, khá là rẻ. Bất quá Lý Tổng Biên nói cũng đúng. Danh tiếng của mình dù sao không lớn. Hơn nữa tại cái vòng này còn lưng đeo nhiều như vậy tiếng xấu. Đối phương chịu mua tiểu thuyết của hắn điện ảnh và truyền hình bản quyền cũng đã rất tốt. Hơn nữa một lần sinh hai hồi thục. Điện ảnh và truyền hình soạn lại bản quyền đều là có thời gian hạn chế. Bán đi trong 3 năm đối phương nếu như còn không chụp mà nói. Như thế cải biên bản quyền liền muốn vô điều kiện trả lại. Đến lúc đó lại có thể qua tay bán cho cái khác hợp tác phương. Nếu như đối phương vỗ điện ảnh và truyền hình kịch truyền bá đi ra. Đến lúc đó tác giả danh tiếng dĩ nhiên là sẽ tăng trưởng. Vạn nhất gặp quỷ điện ảnh và truyền hình kịch bạo nổ rồi. Như thế trò chơi cải biên cùng với anime soạn lại bản quyền khẳng định cũng sẽ bị những công ty khác để mắt tới. Quan trọng nhất là những thứ này cải biên bản quyền hợp tác thời gian vừa quá. Đến lúc đó còn có thể một bán lại bán. Như thế tới giá cả nhất định sẽ so với ngay từ đầu còn cao quý hơn. Đây mới là một bộ tác phẩm nhất kiếm tiền địa phương. Vì vậy Đường Kiện nói lấy, cảng đảo người như vậy thích loại hình này tiểu thuyết võ hiệp sao, vậy cũng lấy thuận tiện giới. Thiệu một chút đa tình kiếm khách vô tình kiếm cho bọn hắn nha. Lý Tổng Biên cười cười nói, một cái ăn không được mập mạp, đa tình kiếm khách vô tình kiếm nội dung cốt truyện quá ngược. Đặt mua thành tích cũng tương đối, trừ phi ngươi phát hỏa, nếu không cái này tiểu thuyết cải biên bản quyền không được tốt ra tay. Bất quá ngươi yên tâm là được rồi. Chờ Chu Tiên Võng Du khai phục. Nếu như trò chơi này khai phá thật tốt. Như thế danh tiếng của ngươi nhất định sẽ đi theo nước dâng thuyền cao một đường tăng vọt. Đến lúc đó Chu Tiên điện ảnh và truyền hình bản quyền nhất định có thể bán ra một cái tốt giá cả. Như thế tới, ngươi giành nghĩa những tiểu thuyết khác dĩ nhiên là sẽ đưa tới nhiều người hơn chú ý. Được rồi. Cái kia Xạ Điêu Anh Hùng truyện điện ảnh và truyền hình bản quyền các ngươi nhìn lấy làm là được. Qua mấy ngày Thần Điêu Hiệp Lữ có thể ban bố đi, Đường Kiện hỏi. Xạ Điêu Anh Hùng truyện theo như trên mạng liên tái tốc độ còn muốn thời gian 1 tháng mới có thể kết thúc, Thần Điêu Hiệp Lữ nhanh như vậy tuyên bố không phải là rất tốt. Bất quá thật thể sách có thể tuần tiếp theo liền xuất bản. Sau đó mượn Xạ Điêu Anh Hùng truyện xuất bản nhân khí lên một cái dấu hiệu tốt. Được, ngươi xem xử lý. Đến lúc đó muốn tồn cảo, giữ lại bản thảo, ta tái phát cho Lý Dai Dai. Cúp điện thoại, Đường Kiện đắc ý mà chờ lấy Xạ Điêu Anh Hùng truyện điện ảnh và truyền hình bản quyền tin tức. Không biết trang web có thể hay không tranh thủ một cái giá tiền cao hơn. Lại nhìn một chút Weibo. Hiện đang chửi mình bạn trên mạng vẫn là rất nhiều. Cũng không biết có phải hay không là Lâm Kính Văn mời Thủy Quân bôi đen chính mình. Thuận tiện rửa sạch tranh thủ fan đám bạn trên mạng đồng cảm. Đường Kiện cho Tôn Càn phát một cái WeChat. Bài hát mới MV thành tích như thế nào, ta hận Lâm Kính Văn bọn họ hẳn là sẽ không cho ngươi tạo thành ảnh hưởng quá lớn đi. Tôn Càn không bao lâu hồi phục. Không có việc gì. Cũng liền Lâm Kính Văn Thủy Quân qua tới đạp mấy phát. Cái này đầu ly biệt MV thành tích rất tốt. Hiện tại bài hát mới Phong Vân Bảng đã xếp hàng tên thứ 6. Dựa theo tốc độ này đi xuống. Không dùng được 10 thiên thời gian phỏng chừng liền có thể sở hữu đứng đầu bảng rồi. Bài hát mới Phong Vân Bảng, Đường Kiện tò mò hỏi. Cái kia Lưu Vũ Yên bài hát mới đây, Tôn Càn đánh chữ trả lời. Nàng bài hát mới thành tích cũng rất tốt. Nếu như nàng có ta như vậy nhiều fan ca nhạc mà nói. Phỏng chừng ngươi cho nàng 4 đầu bài hát mới đều có thể đi vào trước 10. Đường Kiện lại hỏi. Ngươi nói Lưu Vũ Yên cầm ca tinh đại đạo hạng nhất. Theo lý thuyết nàng lấy được hạng nhất sau có phải hay không là hẳn là mảnh nhỏ hẹn không ngừng. Thông báo đại ngôn lần lượt tìm tới cửa mới đối với. Nàng nguyên bản là có chút danh tiếng ca sĩ. Thông qua tiết mục có thể nói là hoàn toàn gặp vận may rồi. Nếu như không có tốt thông báo Đại Ngôn cùng mảnh nhỏ hẹn tìm tới nàng. Nói rõ hoặc là chính là nàng bị ký hợp đồng công ty tiết tàng. Hoặc là liền là người khác không muốn bởi vì cùng với nàng hợp tác được tội người khác. Bất quá thật giống như nàng tham gia tiết mục sau. Cũng đã cùng ký hợp đồng công ty giải ước rồi. Hiện tại coi như là tịnh thân xuất đạo đi. Như vậy nói cách khác Lưu Vũ Yên thực sự là bởi vì mình muốn chết nguyên nhân. Mới đưa đến tình huống bây giờ xuất hiện đường kiện hỏi. Người quan hệ với Lâm Kính Văn như vậy không được. Vậy tại sao Lâm Kính Văn chèn ép không được ngươi? Tôn Càn phát giọng nói qua tới. Bởi vì ta cùng hắn là đồng thời xuất đạo. Lúc ấy mọi người đều là người mới. Khởi điểm đều không sai biệt lắm. Hiện tại hắn tại ca đàn cùng với giới giải trí địa vị mặc dù so sánh lại ta khá hơn một chút. Nhưng ta dựa vào nhiều năm tích lũy. Cũng không phải là hắn có thể tùy tiện chèn ép đối phó. Nhưng lời nói của Lưu Vũ Yên bất đồng. Giống như Lâm Kính Văn loại cấp bậc này minh tinh. Tại giới giải trí cùng ca đàn đều có không tầm thường giao thiệp. Nếu muốn đánh ép một người mới. Chỉ cần một câu nói liền có thể cực lớn trình độ mà chèn ép đối phương phát triển tương lai. Đây chính là giới giải trí nước sâu tình huống một trong. Còn rất nhiều bóng tối địa phương là ngươi không biết. Cho nên vẫn là một câu nói kia. Sau đó có thể an phận một chút liền an phận một chút. Nếu không chỉ sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của ngươi. Cùng với ảnh hưởng đến cùng ngươi quan hệ không tệ bằng hữu. Được rồi. Xem bộ dáng là ta phá hủy Lưu Vũ Yên tiền đồ a. Đường kiện hỏi. Ngươi cảm thấy Lưu Vũ Yên còn có thể hỏa sao có tốt tác phẩm. Coi như không thể lửa lớn. Cũng có thể tiểu hỏa một thanh. Dù sao ghim ngươi hoặc giả thuyết là nhằm vào tiểu tử của nàng cũng không khả năng một tay già. Thiên, đường kiện hồi phục, ta đây an tâm, lấy tài hoa của ta. Chưa bao giờ sợ không có tốt tác phẩm xuất hiện. Hiện tại ta liền có một ca khúc rất thích hợp ngươi. Ta cảm thấy ngươi hát bài hát này. Đến lúc đó nhất định sẽ vượt qua Lâm Kính Văn. Trở thành ca đàn lão đại. Nếu không phải suy tính một chút lần này có thể cho ngươi bớt 20% đấy. Cái tên này vòng một vòng lớn. Kết quả lại con mẹ nó cho giao hàng lên ca khúc đã đến. Bớt 20% em gái ngươi nha. Coi như bớt 20%. Vậy cũng phải 16 vạn nguyên một ca khúc. Ngươi nha hay là chớ tới hãm hại ta rồi. Tôn Càn không lời nói. 80 ngàn ta còn có thể suy tính một chút. Bớt 20% liền coi như xong. Quả thực không đả thương nổi a. Được rồi. Nhìn tại ngươi như vậy chân thành phân thượng. Vậy thì hữu tình giới 80 ngàn nguyên sẽ cho ngươi một bài. Đến lúc đó ca khúc Đại Hồng Đại Tử. Hàng hot. Tức chết Lâm Kính Văn bọn họ. Nhìn lấy đường kiện gửi tới tin tức. Tôn Càn thiếu chút nữa đã hôn mê. Không nghĩ tới chính mình tùy tiện nói một chút. Cái tên này lại còn coi thật. Bất quá 80 ngàn nguyên. Suy nghĩ một chút cũng không thua thiệt. Nếu như chất lượng cũng có thể cùng Ly Biệt bài hát này một dạng được. Vậy hắn vẫn có thể tiếp nhận. Dĩ nhiên, đường kiện cũng là nhìn tại Tôn Càn bị chính mình biệt hiệu phun nhiều lần như vậy. Hôm nay bài hát mới MV tuyên bố còn bởi vì nguyên nhân của mình mà chịu đến ảnh hưởng. Cho nên mới tiện nghi đưa hắn một ca khúc coi như bồi thường. Ngược lại hệ thống có chính là ca khúc. Cũng không kém cầm nhiều một bài đi ra làm một ân tình đánh tốt một cái quan hệ. Bất quá phải cho hắn cái gì bài hát đây Chu Tiên Võng Du một cái khác đầu ca khúc chủ đề là. Không thể cho Tôn Càn hát. Nếu không lấy Tôn Càn danh tiếng. Khẳng định đến thu trò chơi này tuyên truyền phí. Suy nghĩ một chút. Trong lòng đường kiện hỏi. Hệ thống. Có hay không dễ nghe cũng có Ly Biệt ý tứ rock and roll ca khúc Tôn Càn. Nhiều bức nhất vẫn là hát rock and roll bài hát thời điểm cái kia tê liệt chấn nhiếp nhân tâm giọng. Nói a, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.